À, rồi thôi, nói thêm vấn đề của bà Hằng nữa. Bây giờ chúng ta kết thúc cái buổi ngày hôm nay. Nói đúng sự thật, chỉ đúng lỗi người khác, nhưng nói một cách chỉ trích nặng nề như bà Hằng thì có nên không và có mang nghiệp không, thưa sư? Nếu bà ấy từ thiện cứu người rất nhiều nhưng bị nhưng lại chỉ trích phỉ báng hạ bệ người khác thì nghiệp nào nặng hơn, thưa sư? Có thật là cứu một mạng người còn hơn xây 10 cảnh chùa hay không? Thời gian qua đó, đây là một sự kiện rất là nổi trội. Một sự kiện rất là nổi trội ở trên mạng. Và nhưng mà sư không có đề cập tới. Bởi vì đó, khi mà sư biết là nếu mà mình đề cập tới thì sẽ rất là mau nổi tiếng lắm, tại vì bây giờ đang hot mà, mình đu đeo theo thì nó mau nổi tiếng lắm. À, thậm chí là sư biết là có một vị là thật sự mà nó nói năng không ra cái gì hết trơn á, mà hễ mà nhắc tới bà Hằng là dính cả triệu view, trong khi đó mình một cái buổi vấn đáp mình có vài trăm view thôi. Đây. Nhưng mà sư làm không được. À, bởi vì sư còn mấy sư tự nhiên sư thấy nó như mình kẹt cái gì đó, mình kẹt cái gì đó. Và cho tới ngày hôm hôm kia thì sư biết sư kẹt cái gì. Là sư kẹt cái liêm sỉ. Mình còn vướng cái liêm sỉ mình làm không được. Cho nên nó chỉ cần mình còn là một con người có liêm sỉ á, thì mình sẽ không có mà đu đeo theo những cái chuyện này để mà được nổi tiếng. Nó kỳ ghê lắm, nó kỳ khôi ghê lắm. Nhưng mà bây giờ có người hỏi thì phải trả lời. Đấy. Bây giờ người ta hỏi thì phải trả lời, thế chưa biết sao giờ. Trong cái vấn đề này đó, thì sẽ nói như thế này nè. Nhớ giùm sư. Nghiệp trắng cho quả trắng, nghiệp đen cho quả đen, nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng. Thời Bồ Tát khi mà ngài còn là một chúng sanh tìm cầu giác ngộ á, trong một kiếp ngài thấy cái con bò nó uống nước ở trong một cái vũng nước đục, và bị bằng cái tấm lòng đại bi, khi đó ngài còn là một đứa bé, bằng tấm lòng đại bi ngài không muốn nó uống nước đục và ngài kéo cái sừng nó đi ra chỗ khác, và con bò nó gị lại nó không có theo, nhưng mà ngài vẫn ráng ngài kéo nó đi. Thì khi con bò nó cưỡng lại như vậy đó, ngài kéo đi thì ngài có kéo bằng tâm sân, nhưng mà ngài có lòng tốt là ngài không muốn con bò nó uống nước đục. Thì cái quả chỗ khi mà Đức Phật chuẩn bị nhập Niết Bàn rồi, khi ngài đang băng băng rừng á, ngài chuẩn bị đến thành Kusinara để ngài nhập Niết Bàn, thì ngài khát nước và ngài thấy một cái vũng nước đục, và ngài bảo ngài Ananda đó là hãy múc nước cho ngài, bởi vì ngài rất là khát nước. Ngài Ananda từ chối bởi vì cái lòng thương của ngài đối với Đức Thế Tôn, cho nên ngài không có muốn múc vì nước có đục lắm rồi, xe bò nó chạy qua chạy lại nước rất là đục, không có uống được. Đức Thế Tôn lặp lại tới lần thứ ba, và ngài Ananda vì lòng thương không có nỡ từ chối, cho nên là ngài Ananda múc. Nhưng mà khi cái bát chạm vào cái nước đục á, thì ngay lập tức nước trong vắt, bởi do cái phước ba la mật của ngài. Nhưng mà quý vị nhớ, cái nghiệp mà ngài phải chịu, tức là ngài phải khát nước, mà ngài đã lặp lại ba lần kêu ngài Ananda lấy nước cho ngài mà ngài Ananda từ chối, tức là ngài phải chịu cái cơn khát như vậy. Bởi vì hồi xưa đó, mặc dù ngài vì lòng tốt nhưng mà ngài cản không cho con trâu, không cho con bò nó uống nước. Cho nên nghiệp có trắng có đen cho quả có đen có trắng, nghiệp nào ra nghiệp đó. Cái việc mà bà Hằng bà làm những cái điều tốt thì mình không thể phủ nhận cái việc đó. À, không thể phủ nhận. Bà làm điều tốt thì bà sẽ hưởng những quả tốt của bà. Còn khi mà vị này dùng những cái ngôn ngữ ác độc, dùng những cái ngôn ngữ để mà nó làm tổn thương người khác, thì bà cũng sẽ phải chịu cái nghiệp do lời nói làm tổn thương người khác. Cho nên cái nghiệp nào nó ra nghiệp đó. Và chúng ta không thể nào chúng ta biết được là cái nghiệp nào nó nặng hơn nghiệp nào. Không biết được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta không có phải là Phật. Chỉ có Đức Phật á, Ngài mới biết được nghiệp và quả của nghiệp cái nào nó hơn cái nào thôi. Còn đối với chúng ta chỉ biết là nghiệp có trắng có đen, cho quả có đen có trắng. À, anh bố thí, anh được cái quả phước bố thí. Anh phơi bày cái sự thật để cho người khác biết anh được cái quả phước đó. Nhưng mà anh dùng cái lời ác khẩu thì anh cũng phải chịu cái quả báo của lời nói ác khẩu.